Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến đêm nay, thì ra ý chí muốn C-H-E-T của con người cũng mãnh liệt như ý chí cầu sinh lúc cận kề cái chết. Khoảnh khắc đó ập đến, giống như tòa nhà bị đánh bom, sau tiếng nổ vang trời là tốc độ sụp đổ kinh hoàng như núi lở. Không cho phép chần chừ dù chỉ một khắc, cũng không cho phép do dự dù chỉ một chút. Thứ duy nhất người có là sự quyết tuyệt đến cùng, như mũi tên rời khỏi cung, thấy M, Á, U là chết. Không C, H, E, T không thôi. Ta nhìn M, Á, U tươi đỏ thẫm, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu có thể lựa chọn, ta thà chọn một cách C, H, E, T nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ ta không có cơ hội để lấy được một thứ vũ khí sắc bén hơn. Đúng lúc ta sắp gục ngã, thái tử giật mình tỉnh giấc. Nàng làm gì vậy? Người đâu? Mau gọi thái y vào. Hắn hoảng hốt vô cùng, thấy ta nắm mảnh sứ trong tay liền giật lấy ném xuống đất. Hắn ôm chặt lấy ta, tiểu hạ lại khóc nấc lên. Trong ngoài phòng một lần nữa náo loạn, thái y rất nhanh đã vào. Xem ra chuyện ban ngày khiến thái tử kinh hồn bạt vía, đã cho thái y túc trực. Thái y rất nhanh nhẹn bôi thuốc rồi quấn lớp băng này đến lớp băng khác. Thuốc hơi sót, ta nhíu mày, sao vậy? Linh Lung, nàng đau phải không? Ngươi nhẹ tay một chút, không thấy nàng đau sao? Thái tử gào thét với thái y, ta dùng tay còn lại đặt lên tay hắn. Lắc đầu, được rồi, ta biết rồi. Thái y, ngươi nhẹ tay một chút. Rất nhanh vết thương đã được xử lý xong. Mọi người lui ra ngoài, trong phòng lại chỉ còn thái tử và tiểu hạ ở bên ta. Linh Lung, chúng ta sẽ có con lại, nàng đừng làm hại bản thân mình nữa được không? Nàng còn có ta, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Ta lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu gần như van xin của hắn. Ta chỉ nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng quấn trên cổ tay. M, Á, U thấm ra từ lớp băng, nhuộm đỏ một mảng, ta không nghe thấy hắn nói gì. Trong phút chốc, ngay cả việc mình đang làm gì ta cũng có chút mơ hồ. Ta là ai? Ta đang làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Không biết từ lúc nào ta lại chìm vào giấc ngủ. Lần này ngủ rất say, ngũ quan như bị bịt kín, giống như đang chìm xuống đáy hồ, ngột ngạt và yên tĩnh, tối đen như mực. Lúc tỉnh lại, trong phòng tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp, mặt trời đã lên cao, lòng bàn tay được nắng chiếu ấm áp. Nàng tỉnh rồi, ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của thái tử, chắc hẳn hắn bị hành động C, á, T, C, ổ tay của ta giữa đêm khuya dọa sợ. Không dám chợp mắt, mắt thâm quầng, tiểu hạ lồm cồm bò dậy, bưng tới một bát canh sâm nóng hổi. Tiểu thư, người có khát nước không? Bát canh này nô tỳ canh lửa suốt, người uống một chút đi. Cô nàng tóc tai rối bù, mặt mày mệt mỏi, hai quầng thâm đen xì hiện rõ trên mắt, cố gắng nở một nụ cười méo mó với ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com tu phi tu chen choi roi song. Chương 40, HTML, ta gật đầu, cũng cố gắng nở một nụ cười, bảo nàng ta yên tâm. Ta theo bản năng đưa tay muốn nhận bát canh nhưng lại quên mất vết thương trên tay. Kéo mạnh một cái, đau điếng, ta hít hà một tiếng. Thái tử lập tức nhận lấy bát, bảo ta tựa vào lòng hắn. Nàng đừng cử động, ta đút cho nàng. Ta cảm thấy mình như một miếng rẻ rách, bị vò nát suốt 20 năm, bị trà sát 3 vạn lần đến mức phai cả màu. Tuy thân thể suy yếu chưa từng có, cảm giác hắt hơi một cái cũng có thể thủng một lỗ lớn, nhưng lý trí cuối cùng cũng trở về với ta. Ta vừa uống canh vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Liễu Oanh Oanh đâu? Tay thái tử đang đút canh cho ta khẽ run lên, làm vài giọt canh rơi xuống chăn. loang ra hai đóa hoa nhỏ màu vàng cam. Không ai trả lời, ta đại khái cũng đoán được kết cục của nàng ta rồi. Cuối cùng vẫn là thua bởi nhân tính. Không ngờ nàng ta có thể quyết tuyệt đến vậy. Chết rồi sao? Thái tử buồn bã ừ một tiếng. Sau khi ngươi xảy ra chuyện, tiểu hạ nói cho ta biết việc nàng ta đưa ngươi quả mơ muối. Ta lập tức đi bắt giữ nàng ta. Vừa đẩy cửa vào đã thấy nàng ta treo cổ tự vẫn rồi. Trên bàn có để lại một bức thư cho ngươi, viết là ngươi tự tay mở ra. Ta không động vào, để dành cho ngươi, khi nào muốn xem thì xem. Ta cứ tưởng nàng ta sẽ không bày ra một cái bẫy lộ liễu như vậy. Không ngờ nàng ta đã sớm quyết tâm phải chết. Đem thư cho ta, tiểu thư, không xem cũng được. Nàng ta đều đã C-H-E-T rồi. Nói gì thì còn quan trọng nữa. Ta hiểu ý của tiểu hạ. Nàng ấy chắc là sợ nội dung trong thư lại kích động ta thêm lần nữa. Nhưng chính vì nàng ta đã chết, nên mới càng quan trọng. Đem cho ta, tiểu hạ liếc nhìn thái tử. Thái tử gật đầu, thư được đưa tới. Ta đẩy thái tử, ra hiệu cho hắn tránh ra xa một chút. Hắn hiểu ý, lấy một cái đệm lót sau lưng cho ta, rồi ngồi sang một bên không nhìn thấy nội dung bức thư. An tỷ tỷ, oanh oanh tự biết tội mình sâu nặng, lấy cái C, H, E, T tạ tội, không cầu xin sự tha thứ, chỉ mong tỷ nghe ta dặn dò đôi điều. Liễu đại nương tử vốn muốn ta trừ khử tỷ, tuy ta đã không còn lương thiện nhưng vẫn không nỡ. Tỷ có lẽ sẽ thấy ta giả tạo, ba phen hai bận hãm hại tỷ, vậy mà còn ra vẻ đạo đức giả. Nhưng tỷ nhất định phải tin ta, Liễu gia muốn chính là mạng sống của tỷ. Lần này nếu ta từ chối, nhất định sẽ có người khác gánh vác trọng trách này. Bất kể là ai, đều chắc chắn sẽ không nương tay. Tỷ có lẽ sẽ hận ta, oán ta nhưng ta không còn cách nào khác. Nếu ta không làm, tính mạng của mẹ ruột khó mà bảo toàn. Cân nhắc thiệt hơn, chỉ đành dùng hạ sách này. Một là tạm thời giải tỏa nỗi lo lắng của Liễu gia, bảo vệ tính mạng của mẹ ta. Hai là tranh thủ thêm chút thời gian cho tỷ. Oanh oanh đã là kẻ nhuốm đầy M, Á, U tươi, không mặt mũi nào sống trên đời nữa. Mong an tỷ tỷ có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Làm người nhà của tỷ, quả thật là điều may mắn. Kiếp này vô duyên, nguyện kiếp sau toại nguyện. Cách chương.